BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 58, lời đồn về Lâm Cẩm Vân vẫn còn tiếp tục đáng quý chính là, dưới tình huống lời đồn còn đang lan truyền, vẫn có người nguyện ý thay Lâm Cẩm Vân lên tiếng. Hứa Tiểu Phong chính là kiểu người bênh vực lẽ phải, với tính tình của hắn tuyệt đối vô pháp trơ mắt nhìn Lâm Cẩm Vân chịu dư luận công kích. Rốt cục, hắn mấy lần đứng ra thay Lâm Cẩm Vân biện giải và làm sáng tỏ. Thế nhưng thế đơn lực bạc, Hứa Tiểu Phong không chỉ không giúp được mà ngược lại càng tô càng đen, bởi vì có người nhớ tới hắn đã từng cùng Lâm Cẩm Vân qua lại với nhau, thậm chí đã từng trực tiếp xông vào phòng 309. Hứa Tiểu Phong hết đường chối cãi, bởi vì bất kể là chuyện mua xe đạp không giấy tờ hay là chuyện của Tường Lan, đều không thể nói ra cho người khác nghe được. Hắn vốn là có ý tốt, lại trăm triệu không nghĩ tới nhận lại là cái kết quả đi ngược lại. Hắn rất ảo não, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ họa vô đơn chí. Ngày càng có nhiều suy đoán nhằm vào Lâm Cẩm Vân, càng ngày càng hoang đường, sau cùng lời đồn đã truyền tới biến thành Lâm Cẩm Vân là nữ lưu manh quan hệ nam nữ hỗn loạn. Đây đã có thể coi là chuyện lớn. Cha mẹ ruột tố cáo con gái có quan hệ đồng tính với người khác và trình bày với cơ quan công an về hành vi cồn đồ. Mặc dù sự việc đã được làm rõ bởi các cơ quan hữu quan vào tháng trước, nhận định hai người không tồn tại hành vi phạm tội nào, trên nguyên tắc không đáng để xử lý. Nhưng sự kiện này ở trong xã hội lại ảnh hưởng rất to lớn, gia đình của hai vị đương sự cùng đơn vị đều chịu ảnh hưởng của dư luận ở mức độ khác nhau. Vừa có tiền lệ, những lãnh đạo huyện nhất trung liền đứng ngồi không yên. Để đề phòng, hai vị lãnh đạo thay mặt trường học sau khi nguyên đán đi qua liền hẹn Lâm Cẩm Vân nói chuyện, yêu cầu cô đưa ra lời giải thích hợp lý. Thầy Hứa và tôi vẫn luôn là quan hệ đồng nghiệp bình thường, hết thảy ngôn luận nhắm vào hắn đều là cố ý đặt điều cùng bôi nhọ. Tôi cùng với chị họ của tôi ở với nhau hơn 3 tháng, trong thời gian đó không có làm bất kỳ chuyện gì trái pháp luật, nói tôi làm chuyện lưu manh xin đưa ra chứng cứ, về phần chuyện khác, đó là riêng tư của tôi có quyền giữ bí mật. Điều tôi làm sai duy nhất chính là không xin ý kiến của lãnh đạo trước mà tự ý lĩnh người vào ở phòng 309, đối với chuyện này tôi nguyện ý tiếp nhận bất kỳ các hình thức xử phạt. Chung quy là không có bằng chứng, có thể truy cứu cũng chỉ là chuyện chưa xin chỉ thị liền lĩnh người vào ở. Vì vậy, kết quả xử phạt rất nhanh liền được công bố ra, Lâm Cẩm Vân từ học kỳ sau không đảm nhiệm bộ môn văn của trường nữa, chuyển đến thư viện của trường trợ giúp công việc quản lý sách báo. Hình phạt này không thể coi là không nặng. Nhân viên quản lý sách báo tiền lương chỉ có một nửa lương của giáo viên, tiền trợ cấp, phúc lợi cơ bản không có, lại trường kỳ làm bạn với sách, khô khan vô vị, một chút cũng không có thú vui của trần gian, nhìn chung chỉ có giáo viên đã về hưu. Đinh Tuyết đối với lần này cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cô ấy càng kinh ngạc chính là nghị lực của Lâm Cẩm Vân. Cô ấy cho rằng Lâm Cẩm Vân nhất định sẽ đến cầu chính mình, dù sao cũng là một sinh viên đại học lại bị nhét vào thư viện trung học làm nhân viên quản lý. Nghĩ thế nào cũng đều là một chuyện hết sức mất mặt, mà cô ấy hiện tại cũng là người duy nhất có thể giúp cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lâm Cẩm Vân cũng không mềm yếu như Đinh Tuyết nghĩ, cô bình tĩnh mà tiếp nhận kết quả xử phạt này. Ngay cả người bên ngoài đều ủy khuất thay cô. Lúc tổng kết cuối kỳ, Hồ Học Phạm tình cờ gặp Lâm Cẩm Vân, liền kéo cô qua một bên khuyên bảo. Cô Lâm, tôi không rõ ràng tình huống bên trong lắm, nhưng tôi biết cô là bị tiểu nhân hãm hại. Kết quả đã như vậy, tôi thấy cô nên đi trường khác dạy học thì hơn. Cô đi huyện thành nào đó xa một chút, cùng lắm thì đi dạy tiểu học, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này chịu ủy khuất a. Lâm Cẩm Vân lắc đầu. Hồ Học Phạm, cảm ơn kiến nghị của thầy. Tôi không đi địa phương khác, tôi chỉ ở phòng 309 này. Hồ Học Phạm nghe xong, nóng nảy lên, vội vàng hỏi cô. Cũng chỉ vì cái ký túc xá, đáng giá sao? Đáng giá, hai chữ ngắn ngủi này. Lại làm cho Hồ Học Phạm kinh ngạc đến cực điểm, hắn nên sớm đoán ra quan hệ giữa Lâm Cẩm Vân và Tường Lan mới phải. Loại tình cảm này với hắn mà nói quá kỳ quái, hắn chưa bao giờ lĩnh hội qua, hắn cũng không biết, hắn cũng không dám hỏi, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân. Kể từ khi tin đồn được lan truyền, Lâm Cẩm Vân đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ, mơ hồ của người khác về chuyện này, nhưng chưa từng thấy qua có người há hốc mồm như này. Cô cũng không biết nên nói gì. Nhưng cũng biết Hồ Học Phạm là có ý tốt, liền nói với hắn. Thầy Hồ, cảm ơn thầy. Tôi thực sự không muốn đi. Hồ Học Phạm từ trong khiếp sợ tỉnh lại, vẫn còn tận lực khuyên bảo cô. Cô Lâm, cô nghe tôi khuyên một câu đi, không nên chấp nhất với những vật chết, thụ na tử nhân na hoạt.